Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 450, chương 453. Bốn biển tất cả động, Tây Hải Trúc Long xuất thế, họa loạn Tây Hải, đối mắt Phật Môn, bị Phật Môn lung lạc, trừ cái đó ra còn có Lôi Thần vị này thần ma dị chủng. Thiên yêu tương liễu tranh đoạt Tây Hải chi chủ vị trí. Trúc Long Trúc Cửu Âm có Phật Môn ủng hộ. Lôi thần cùng thiên yêu sau lưng tương liễu cũng có thế lực khắp nơi chống đỡ. Nhất là sau lưng lôi thần, nghe nói còn là xuất từ U Đô Tiên Đảo Nhất Mạch. Quan hệ có thể liên lụy đến thế hệ này chấp trưởng U Đô Hồ Ly lẫn nhau trên người. Quả thật là gọi là bối cảnh hùng hậu. Không người dám làm, cho dù là Phật Môn, cũng không dám tùy tiện đối với vị này ra tay. Bắc Hải Rồng quân ngao thân xuất lĩnh lấy nhóm lớn thủy tộc từng cái một trấn áp san bằng Bắc Minh. Chi địa, mặc dù thu được thần quân Thường Đức ủng hộ, còn theo hoang phía trên ngọn núi cổ cầu một món pháp bảo trọng khí. Nhưng là Bắc Minh chi hải từ xưa tới nay chính là trong tứ hải hung hiểm nhất cùng cường đại. Góc tối không biết ẩn núp bao nhiêu thượng cổ để lại hung thần cự ma. Đại lượng thân ở thần ma huyết mạch dị chủng, nếu không phải là cái kia cự côn hóa bằng mà đi. Không thấy tăm hơi, cửu phượng viễn phó hải uyên chi địa, bái nhập Tây thần cung môn hạ. Giờ phút này cái này Bắc Hải rồng quân ngao thân sợ rằng liền tranh đoạt Bắc Hải chi chủ dũng khí. Cũng không có. Nhưng là dù là còn dư lại những thứ kia hung thần cự ma, cũng không phải là tùy tiện dễ đối phó. Kịch liệt phản công đánh Bắc Hải rồng quân ứng phó không kịp. Bắc Hải tranh đấu so sánh Tây Hải so sánh càng thêm thảm thiết, mà Đông Hải Long cung trước sau ra tay tiêu diệt các lộ chướng ngại. Rất nhiều nghĩ muốn trắng trợn tụ tập hương khói nguyện lực trước ở thứ nhất leo lên Đông Hải rồng ý nguyện cùng khuynh hướng. Thậm chí còn lần nữa mở ra Đông Châu Đại Chu Nam vực Long thần miếu tín ngưỡng. Kích thích Đông Hải cùng Đông Châu đối lập, toàn bộ Đại Chu bắt đầu phá vỡ các nơi Long thần miếu. Thậm chí đem ngày xưa Lê Giang Long Vương liệt vào dâm tự. Khâm Thiên Giám khắp nơi bắt lấy tín ngưỡng Lê Giang Long Vương cùng Long Thần Miếu ông từ cùng tín. Đồ, vào lúc này, Nam Hải giao nhân quốc nữ quân, tuyên bố sắp sửa bắt đầu phong thần nghi thức. Toàn bộ Nam Hải chi vực, hàng ngàn hàng vạn hải ngoại tiên trên đảo tu sĩ phảng phất đã sớm dự liệu được rối rít chạy tới. Long Tiêu Cung chúc mừng giao nhân quốc nữ quân. Dù sao ngày sau vị này nếu thật trở thành Nam Hải chi chủ, chính là thống ngự cái này Nam Hải trăm triệu dặm hải vực thần tiên. Thiên đình sắc phong thần chủ, bọn họ mặc dù không thuộc về thần linh, nhưng là ở trên địa bàn người khác tu hành cùng khai sơn lập phái. Cũng phải bái nhất bái đỉnh núi, cái này phong thần nghi thức không phải là thẳng đăng Nam Hải thủy thần thần vị, mà là chiếm cứ do. Từ tiên đạo chuyển tu thần đạo, đi trước chiếm cứ cái này Nam Hải chi chủ đại nghĩa danh phận. Nhưng sau khi ngưng tụ Nam Hải chúng sinh nguyện lực, lại từ từ ngưng tụ ra cái này Nam Hải thủy thần thần chức. Đến lúc đó có đại nghĩa, lại có danh phận, tự nhiên có thể đạt được thượng giới Thái Bạch Tinh Quân xem trọng. Thậm chí là trong truyền thuyết Thái Cổ Thiên Đình chú ý. Lấy được thiên đình sắc phong, đạt được thần tiên quả vị, trong lúc nhất thời, trong bốn biển, hoặc là bởi vì thế lực khắp nơi tranh đoạt tứ hải chi chủ này. Các lộ thiên yêu hung thần đánh long trời lỡ đất, máu chảy ngàn dặm, hoặc là Đông Hải Nam Hải vì đạt được thần tiên quả vị mà bố trí. Nội bộ cuồn cuộn sóng ngầm. Đồng thời không thiếu một chút dã tâm hạng người dục dịch ngóc đầu dậy. Nam Hải giao nhân quốc, óng ánh trong suốt đáy biển thần cung bên trong, giao nhân quốc nữ quân dọc theo nước chảy xiết lối đi mà xuống. Lưu tuyến đuôi cá vung vẫy, không ngừng hướng về đáy biển chỗ sâu nhất mà đi, cuối cùng đứng ở tổ địa huyền cung trước. Nơi này nằm ở Nam Hải bên dưới hải nhãn, chỗ sâu biển khơi chỗ sâu nhất. Huyền cung ở ngoài nước chảy xiết không ngừng xông ra. Huyền cung bên trong cũng có thể nhìn thấy nước chảy không ngừng xoay tròn thay nhau. Từng cái ngọc long xà cừ ở trong đó trôi nổi. Đây giống như to lớn vỏ sò dị bảo bên trong, thì lại cất kín giao nhân quốc triều đại nữ quân lột xác. Nơi này chính là Nam Hải giao nhân quốc cấm địa. Chỉ có triều đại nữ quân mới có thể đi vào nơi này. Khu vực này giao nhân quốc nữ quân đi vào huyền cung chỗ sâu nhất. Tất cả ngọc long xà cừ đều đã bị kinh động, lần lượt từng bóng người theo trên đó biến ảo mà ra. Cuối cùng đứng ở tầng trên nhất mấy vị thân ảnh bên trong một vị. Đột nhiên biến thành, trở nên linh động, đi xuống, chính là ngày xưa giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường. Về sau âm thế Nam Minh con sứa Nguyên Quân, hậu thế nữ quân bái kiến tổ tiên. Hiện đảm nhiệm giao nhân quốc nữ quân lập tức té quỵ dưới đất. Bẩm báo nổi lên tứ hải chi chủ sắp xuất thế. Thượng giới nghĩ muốn tuyển chọn có thể xứng với thần tiên này quả vị chi nhân sự tình báo cho. Hiện đảm nhiệm giao nhân quốc nữ quân lúc nói trong đáy lòng vẫn còn có chút hoảng sợ. Dù sao mới bước lên cô gái này quân vị trí. Bất luận là lý lịch vẫn là sức mạnh. Tại toàn bộ Sơn Hải giới đều không đáng nhắc tới. Nếu không phải là giao nhân vương tộc nhất mạch. Cộng thêm giao nhân quốc truyền thừa nhiều năm. Nội tình phong phú, trong địa phủ còn có một vị Nam Minh con sứa Nguyên Quân trấn thủ. Nơi nào, đó, áp chế ở đây Nam Hải dục dịch ngóc đầu dậy hạc người. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, tứ hải chi chủ sắp xuất thế. Cái này giao nhân quốc nữ quân vị trí, thoáng cái biến thành, trở nên nóng bỏng tay. Dù sao bây giờ cái này giao nhân quốc nữ quân vị trí không vẻn vẹn đại biểu chính là giao nhân quốc chi chủ, Nam Hải bá chủ, thay thế biểu một cái thần tiên quả vị. Dưới tình huống này, đừng nói là Nam Hải những thứ kia dục dịch ngóc đầu dậy thủy tộc. Các phe tán tu, ma môn, cho dù là giao nhân quốc nội bộ, cũng không biết bao nhiêu người đều bắt đầu nhớ nữ quân vị trí. Một chút đã sớm rời khỏi tầm mắt thế hệ trước, cũng rối rít đi lên đài, hướng về phía hiện đảm nhiệm giao nhân quốc nữ quân phát ra đánh vào. Vào lúc này, chỉ có thể dựa vào vị tiên tổ này, âm ti Nam Minh con sứa Nguyên Quân ủng hộ, mới có thể ngồi vững vàng vị trí này, đồng thời áp phục tất cả những người khác. Nam Minh con sứa Nguyên Quân nghe nói tứ hải chi chủ sự tình sau, trên mặt cũng xông ra vẻ mừng rỡ. Ta đã trải qua hai lần thần tiên lôi kiếp, gần đây với Nam Minh chỗ sâu tìm được một cái minh phủ chi bảo. Trải qua đạo thứ ba lôi kiếp vẫn còn có chút nắm chặt. Nếu như là Nam Hải thần vị thuộc về ta, giao nhân quốc, ngày sau, ta trưởng mập phủ Nam Minh luân hồi, người trưởng nhân gian Nam Hải vạn dạm thủy vực. Giao nhân nhất tộc địa vị đem không có thể dao động. Giao nhân quốc nữ quân mang theo vị tiên tổ này pháp chỉ theo tổ địa huyền trong cung đi ra sau, lập tức đến giao nhân quốc toàn lực ủng hộ, áp phục tất cả mọi người. Chuyển tu thần đạo ngưng tụ kim thân, tự xưng Nam Hải thủy quân, thống ngự toàn bộ Nam Hải. Trong nháy mắt, Nam phương các nơi tiên đảo, đáy biển tiên cảnh thần trong cung, từng ngọn Nam Hải thủy quân tượng thần ngật dựng lên, liền ngay cả Nam Châu vạn quốc chi vực, trong lúc nhất thời cũng hưng khởi cái này vị thần tín ngưỡng. Giao nhân quốc nữ quân phong thần tin tức lập tức truyền khắp tứ hải. Một lần nữa cho lần này tứ hải thay đổi thêm lên một cái dầu sôi. Ầm một tiếng chui lên thiên. Biết được giao nhân quốc nữ quân phong thần sau Tây Hải Trúc Long càng thêm không dàn nổi. Đông Hải Long cung đủ loại động tác càng làm cho Bắc Hải Rồng quân Ngao Thân lo lắng. Bọn họ hai người đều sợ cái này Nam Hải cùng Đông Hải một khi rảnh tay can thiệp đến Bắc Hải cùng Tây Hải, chỉ sợ bọn họ còn muốn thống nhất vùng biển này sẽ không có dễ dàng như vậy. Tây Hải cùng Bắc Hải tranh đấu càng thêm kịch liệt. Vì thống nhất Tây Hải cùng Bắc Hải, Tây Hải Trúc Long, Lôi Thần, Tương Liễu, tại phong bạo cấm biển ra tay đánh nhau. Tương Liễu trực tiếp bị Tây Hải Trúc Long đánh chết. Lôi Thần bị Trúc Long cầm Thái Cổ Di Bảo đánh cho trọng thương. Liền Tây Hải cũng không dám trở về, trực tiếp đem về Hải Uyên chi địa. Bắc Hải Rồng Quân cũng là liều lĩnh liên tiếp khởi động chiến sự, gia tốc chiếm đoạt quá trình. Nguyên lai phân phân nhiễu nhiễu, từ đầu đến cuối hỗn loạn vô tự tứ hải. Dưới tình huống này, gia tốc hướng về thống nhất quá trình. Một khi tứ hải chi chủ chọn lựa, Sơn Hải giới tứ hải sẽ nắm giữ trật tự mới. Nguyên bản bởi vì hải vực mà ngăn cách, chỉ có tiên đạo môn phái cùng các thế lực lớn mới có thể lui tới biển khơi. Sẽ hoàn toàn cởi mở, tu sĩ cấp thấp cùng người bình thường thuyền bè, cũng đem có thể vận chuyển biển khơi, qua lại với bốn châu. Nguyên bản bị gió lốc cấm biển ngăn cách Tây Châu, bởi vì nguy hiểm Bắc Minh chi hải mà khép kín Bắc Châu, sẽ nghênh đón từng nhóm khách nhân mới. Sơn Hải giới cũng sẽ nghênh đón mới biến cục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.